Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2089, ta nhẫn. Ông chủ Trịnh, ngày hôm nay xem mấy ca giải phẫu. Sáu đài, Trịnh Nhân sải bước, Triệu Văn Hoa không có Trịnh Nhân cao, Trần cũng không có Trịnh Nhân dài. Lúc này chỉ có thể chạy chậm chậm mới có thể miễn cưỡng đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Muốn hơn chật vật có hơn chật vật. Ông chủ Trịnh, ngài chậm một chút, Triệu Văn Hoa thông vội vàng nói. Mặc dù trong lòng có chút mất hứng, nhưng hắn không dám biểu hiện ra. Tiếp xúc thời gian vượt dài, Triệu Văn Hoa thì càng cảm giác được mình chuyện lúc trước làm quá càn rỡ. Từ trước còn muốn mình đi theo giải phẫu livestream tiếp giải phẫu livestream suy nghĩ một chút. Rất nhanh là có thể muốn rõ ràng. Sau đó khai triển giải phẫu. Còn như Trịnh Nhân, chỉ là một có thiên phú, có vận khí người tuổi trẻ mà thôi. Cứ như vậy lớn liệt liệt đem mình nghiên cứu thành công toàn cầu livestream. Ngu đần một cái, hắn đây là lãng phí tài hoa. Cũng không cùng mình suy nghĩ rõ ràng. Ông chủ Trịnh vậy mặt liền giải phẫu cũng không lên. Triệu Văn Hoa có chút không biết làm sao. Liền tiếp giải phẫu mà nói. Mình đừng nói và ông chủ Trịnh so. Cho dù là và đi vị kia hói đầu tới học bổ túc liễu giáo sư so cũng có chỗ không bằng. Ừ, Trịnh Nhân nghiêng đầu. Có chuyện gì? Được được, ừ. Triệu Văn Hoa gật đầu liên tục. Ông chủ Trịnh. Ngài là làm sao phán đoán bệnh xuất huyết gan bệnh, ra máu phân mấy đợt, một cái vấn đề, không đầu không đuôi bỏ rơi tới đây. Triệu Văn Hoa ngẩn ra, trả lời ngay nói, phân 4 kỳ, siêu cấp tính kỳ, cấp tính kỳ, á cấp tính kỳ, chậm chạp kỳ, ở trong một cái chớp mắt này, hắn tượng như trở lại trường học, nhưng mà một giây kế. Triệu Văn Hoa liền ý thức được, cái này đặc biệt là Tô Vân hỏi mình, thật tốt lời không thể thật tốt nói, thật đem mình làm giáo sư. Triệu Văn Hoa trong lòng có chút tức giận, nhưng tuyệt đối không dám biểu hiện ra, cái đó mi thanh mục tú, giống như là đang ăn khách lưu lượng tiểu sinh Tô bác sĩ nhưng mà rất âm hiểm. Hai loại bất đồng tâm trạng ở Triệu Văn Hoa trong thân thể đan vào. Đụng chạm, để cho hắn diễn cảm nhìn như có chút hơi lúng túng. Lòng dạ sâu hơn, cũng khó mà che giấu nội tâm hắn mâu thuẫn. Trả lời nhanh như vậy, đi tâm sao? Tô Vân khinh bỉ hỏi, ta nhẫn, Triệu Văn Hoa nắm quyền. Cót két, à, là như vậy, bệnh xuất huyết gan bệnh hình ảnh xác thực và ung thư gan không tốt khác biệt. Nhưng nếu là cẩn thận xem. Có thể thấy được á cấp tính kỳ hoặc là chậm chạp kỳ huyết thanh thiết động lại hình ảnh. Trịnh, Nhân thả chậm bước chân, đơn giản giải thích một câu. Vậy nếu là cấp tính kỳ hoặc là siêu cấp tính kỳ đâu? Triệu Văn Hoa gặp Trịnh Nhân phải rời khỏi. Theo câu chuyện hỏi, dài không có đầu óc. Tô Vân khinh bỉ nói, bệnh xuất huyết gan bệnh phân mấy hình? Hai hình. Triệu Văn Hoa thuận mồm nói ra, mới vừa một lần đáp, Triệu Văn Hoa trong lòng cầm mình chửi mắng một trận, tiện ra sao, Tô Vân trên cao nhìn xuống hỏi mình nói, hắn lấy là hắn là ai? Đại học y khoa phụ viện giáo sư, ếch, khoan hãy nói, hắn thật đúng là đại học y khoa phụ viện giáo sư, mặc dù chỉ là phó giáo sư. Gần đây hai lần tiếp giải phẫu trường học là Tô Vân đi làm. Nhưng cái này cũng không được à. Coi như hắn là giáo sư. Mình cũng không phải là đại học y khoa phụ viện học sinh. Nhưng mà, vẫn là nhẫn đi. Ta nhẫn, Triệu Văn Hoa nắm quyền. Cót két, đúng không? Một phát và tràn ngập. Tô Vân giống như là ở đại học y khoa phụ viện cho các học sinh giờ học như... Nhau, lại vẫn khích lệ một chút Triệu Văn Hoa. Chỉ cần không phải lớn đặc biệt bệnh xuất huyết gan. Cũng không biết có phản ứng. Lớn hơn đều là kiểm tra sức khỏe phát hiện. Ngoặc kép, Triệu Văn Hoa trong lòng cái này không thoải mái. Lão tử biết, không cần ngươi dạy. cho nên trên căn bản xem không thấy siêu cấp tính kỳ bệnh xuất huyết gan bệnh. Vậy đều là á cấp tính kỳ và chậm chạp kỳ. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái, có thể thấy được huyết thanh thiết lắng đọng hình ảnh. Mặc dù người bệnh bệnh xuất huyết gan bệnh chiếm vị tương đối nhỏ, nhưng trung tâm vị trí nhìn vẫn tương đối rõ ràng. Ngoặc kép, vậy cứ như vậy đi. Giáo sư Triệu, ngươi không vấn đề khác đi. Trịnh Nhân hỏi, không có không có, khổ cực. Triệu Văn Hoa trong lòng suy nghĩ hạch từ tăng cường hình ảnh. Chủ yếu xem cũ kỹ tính ra máu lắng đọng tín hiệu. Tạm thời không chú ý. Tô Vân hỏi một câu hắn lại trả lời theo bản năng. Triệu Văn Hoa nắm quyền. Cót két, cót két, cót két, có gì cực khổ, ngươi trở về thật tốt đọc sách. Đồ Thẳng nói một lần, sau này phải nhớ kỹ nha. Tô Vân cười híp mắt nói xong, và Trịnh Nhân đi tới phòng thay quần áo cửa. Lão bản, ta đi Ninh Thúc vậy mặt, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Tô Vân cười ha hả nói, Ninh Thúc nói, lần trước trong tử cung giải phẫu, ngươi biểu hiện rất tốt. À, đi đi, Trịnh Nhân đi thẳng vào, nhìn phòng thay quần áo cửa. Triệu Văn Hoa cũng không biết mình là nên đi vào còn chưa nên đi vào. Đi vào, lại bị ông chủ Trịnh chế giễu một phen, cực kỳ không thú vị. Nhưng nếu là không đi vào, mình cũng phải lên giải phẫu à? Thôi, vẫn là tính, suy nghĩ một chút, Triệu Văn Hoa quyết định không cùng ông chủ Trịnh gặp mặt tốt. Mình cái này chờ một chút vậy sao cũng được, bất quá đứng cô đơn ở cửa phòng giải phẫu, nhìn rất cổ quái, hắn cầm lấy điện thoại ra, liên lạc cuối tuần đi phi đao chuyện. Đối phương rất rõ ràng có chút kinh ngạc, gần đây cao ngạo giáo sư Triệu lại biết gọi điện thoại tới đây. Hỏi vậy mặt muốn phim, Triệu Văn Hoa lại nói mấy câu lời ong tiếng ve, phỏng đoán ông chủ Trịnh đã tiến vào, lúc này mới chậm rãi đi thay quần áo. Vào phòng giải phẫu, Triệu Văn Hoa có chút cảm khái, vậy phòng giải phẫu phòng phẫu thuật không phải cố định, đều là y tá trưởng xếp, vị kia giáo sư ở mấy tay làm giải phẫu, tương đối đều là ngẫu nhiên. Bác sĩ đối với lần này cũng không có nhu cầu. Phòng giải phẫu đều giống nhau. Cho dù là bốn tay các loại đối với bác sĩ mà nói cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Nhưng mà ông chủ Trịnh phòng giải phẫu nhưng là cố định. Một tay, vào cửa chính là thuận lợi. Ai ở bên trong làm giải phẫu đi ngang qua người vừa thấy cũng biết. Cái này nhỏ hai tháng tới nay. Một tay cái ghế kia lên ngồi giờ học đều là giống nhau bóng người. Mỗi lần đi ngang qua thời điểm, Triệu Văn Hoa đều dùng dư quang khóe mắt nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Triệu Văn Hoa thở dài. Ông chủ Trịnh giống như là trấn trạch bảo vật như nhau. Ngay tại một trong tay ngồi vững vàng, mỗi ngày 11 giờ hơn xuống đài, cơ hồ sấm đánh không nhúc nhích. Cái này mới bao nhiêu tuổi? Liền học biết ở bên ngoài xem giải phẫu, loại này nếp sống thật lòng nếu không được. Triệu Văn Hoa trong lòng suy nghĩ, có chút điểm chua, đi ngang qua một tay, hắn thò đầu hướng bên trong nhìn một cái, tưởng tượng hẳn là núi giống vậy bóng người. Nhưng mà, hôm nay núi có điểm cao, nhưng có chút hư. Rudolf G. Wagner giáo sư ngồi ở phòng làm việc bên trong, đang chuyên tâm dồn trí nhìn giải phẫu. Triệu Văn Hoa ngẩn ra, hôm nay ai tới, làm sao có cơ hội bị ông chủ Trịnh dùng kiềm cầm máu gõ. Nói tới kiềm cầm máu, cái này làm cho Triệu Văn Hoa không ngừng hâm mộ. Cái đó tỉnh Địa Bắc hói đầu lão đại phu, chỉ là địa phương lên giáo sư mà thôi, đi tới đế đô thời gian cũng không dài. Triệu Văn Hoa thỉnh thoảng buổi chiều thêm ca giải phẫu, ở trong máy vi tính tìm được còn không có loại bỏ giải phẫu toàn quá trình. Rõ ràng biết người phẫu thuật trình độ một ngày ngàn dặm tiến bộ. Chỉ là một hói đầu lão đầu tử, chỉ là một địa phương lên giáo sư, bị ông ngủ Trịnh gõ mấy cái sau đó, trình độ so mình cũng cao. Ta, nhẫn,